Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừu Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1255, chương 1255, cuồng ngạo uy chấn thiên. Bạch Hãn nói ra, cửa động bên trong có một cái thông đạo. Dọc theo thông đạo đi đến cuối cùng, có một ngôi đại điện. Tòa đại điện này cũng là cấm chế chi địa. Uy chấn thiên ngay tại tòa kia đại điện bên trong. Vậy ngươi thì dẫn đường đi. Tô Nghĩa phân phó, nói, lần này, Bạch Hãn không dám nói thêm cái gì. Thành thành thật thật đi phía trước một bên dẫn đường. Tô Nghĩa bọn người thì đi theo phía sau. Mọi người tiến vào cửa động về sau, đã thấy bên trong một đầu thẳng tắp lối đi rộng rãi. Một mực hướng về phía trước kéo dài một vài cây em xa. Trong thông đạo cũng là có cơ quan. Các ngươi tốt nhất đừng tùy tiện loạn đụng. Bạch Hãn nhắc nhở một tiếng. Mọi người nhất thời biến cảnh giác rất nhiều. Vỏ cây lão giả không yên tâm hỏi. Uy chấn thiên sẽ không sử dụng nơi này cơ quan đối phó chúng ta à? Trong thông đạo cùng sơn cốc tình huống là giống nhau. Vẫn như cụ có thể áp chế tu vi. Vạn nhất cơ quan lực sát thương to lớn, bọn họ chưa hẳn có thể ứng phó tới. Uy chấn thiên cần phải còn không có trưởng khống nơi này cơ quan. Bạch Hãn thần sắc nhẹ nhõm nói. Ra, mặt khác, uy chấn thiên là một cái cực kỳ tự phụ gia hỏa. Hắn khẳng định muốn chính diện đánh bại chúng ta. Cho dù nắm trong tay cơ quan, cũng sẽ không sử dụng. Gia hỏa này chỉ sợ đánh sai tính toán. Vỏ cây lão giả quét nhiếp nhiếp. Cùng Ngộ Không liếc một chút. Ý vị thâm trường nói ra. Uy chấn thiên lực đạo giá trị cũng liền 70.000 kg. Nhiếp nhiếp cùng Ngộ Không đều đạt đến cấp độ này. Uy chấn thiên lại làm sao có thể là nhiếp nhiếp cùng Ngộ Không đối thủ. Đằng sau, mọi người dọc theo thông đạo đi sau mười mấy phút. Phía trước rộng mở trong sáng. Rõ ràng là một cái cự hình đại điện. Bên trong đứng sừng sững lấy bốn cái thô to thạch trụ. Trừ cái đó ra, trống rỗng. Mà tại đại điện trung tâm vị trí, khoanh chân đứng ngồi lấy một người trung niên nam tử. Giờ phút này tựa như đang nhắm mắt nghỉ ngơi một dạng. Hắn cũng là uy chấn thiên. Bạch Hãn chỉ một ngón tay trung niên nam tử, nhắc nhở một tiếng. Cũng tại lúc này, trung niên nam tử uy chấn thiên mở ra hai mắt. Cặp kia thâm thúy đôi mắt uyển như vì sao lóe sáng. Bạch Hãn, ngươi cuối cùng vẫn là tới. Bỗng nhiên, uy chấn thiên đứng dậy đứng thẳng mà lên. Hơi khép lấy hai mắt hướng mọi người liếc nhìn. Uy chấn thiên, thủ hạ của ngươi đều đã bị chúng ta giết chết. Ngươi cũng không muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Tranh thủ thời gian đầu hàng đi. Bạch Hãn quát lạnh một tiếng. Uy chấn thiên mi đầu hơi nhíu. Ha ha cười nói. Những phế vật kia chết thì chết. Nguyên bản cũng không có chỉ nhìn bọn họ. Nhưng các ngươi muốn giết ta. Nhưng cũng tuyệt đối không thể. Mọi thứ đừng quá mức tự tin. Bạch Hãn hừ nhẹ nói. Uy chấn thiên than nhẹ một tiếng. Nói đến ta đã thật lâu không có động thủ. Đều quên giết người khoái cảm. Các ngươi bắt gấp tiến đi tìm cái chết đi. Thật ngông cuồng. Tất cả mọi người có chút bực tức. Nhiếp nhiếp cùng Ngộ Không thì nhao nhao muốn thử lên. Tô Nghĩa, cái gì thời điểm động thủ? Bạch Hãn nhìn qua có chút nhẫn nhịn không được. Hướng Tô Nghĩa dò hỏi. Nhiếp nhiếp, Ngộ Không, các ngươi hai cái tiến bắt lấy hắn. Tô Nghĩa phân phó một tiếng. Sớm một chút xử lý uy chấn thiên. Sớm một chút kết thúc. Hắn cũng không muốn lãng phí thời gian. Minh Bạch, nhiếp nhiếp cùng Ngộ Không hưng phấn vọt vào đại điện bên trong. Tô Nghĩa bọn người thì lưu tại đại điện bên ngoài quan chiến. Bên trong đại điện là không thể sử dụng linh khí. Bọn họ đi vào cũng không giúp đỡ được cái gì. Đến mức Tô Nghĩa, trước kia là muốn đi vào. Nhưng Ngộ Không cùng nhiếp nhiếp đồng thời tấn thăng về sau. Hắn cảm thấy không cần như thế. Để hai cái linh sủng tiến đi tìm cái chết sao? Uy chấn thiên híp mắt đánh giá Ngộ Không cùng nhiếp nhiếp. Một mặt khinh miệt. Thiếu mẹ nó trăng bức. Ngộ Không hừ lạnh một tiếng. Ngược lại hướng nhiếp nhiếp thỉnh cầu. Nhiếp nhiếp, gia hỏa này quá phách lối. Để cho ta trước giáo huấn một lần. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương.